Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương đối kiến trúc kính sợ. Lỗ giám đốc, ta mời ngài một chén. Thái Nhất Phong so với hắn hai muốn sống lạc một điểm. Hiểu sóng cùng Thôi Húc vẫn là đang chờ người khác tới cửa. Nhưng hắn đã xuất động đánh ra. Bất kể nói thế nào là lãnh đạo của mình, Trần Tử Nhĩ nhận hắn cái này bạn cùng phòng là mặt mũi, là cơ hội. Nhưng loại cơ hội này không thể mù dùng, càng không thể có chỉ vào cái này sống hết đời dự định. Lỗ Học Hằng là lãnh đạo, cũng rất có tài năng. Thái Nhất Phong cũng không cảm thấy mình mạnh hơn người ta. Ưu thế duy nhất chính là lão tử gặp may mắn. Kỳ thật Lỗ Học Hằng cũng ngay tại cân nhắc. Theo nói Trần Tử Nhĩ bạn cùng phòng là phi thường chân quý nhân mạch. Nhưng là thuộc hạ của hắn. Nếu quá nịnh nọt, đây không phải là phong cách của hắn. Nhưng không đủ lõi đời cũng không phải trí năng. Buồn giàu ở giữa. Không nghĩ tới Thái Nhất Phong lại chủ động tới cùng hắn đáp lời. Mà lại nói lời nói cử chỉ ở giữa không từng có nửa phần bởi vì vừa mới Trần Tử Nhĩ mà lộ ra kiêu. Căng, ngày bình thường cảm thấy hắn ưu tú. Hiện tại là càng thêm thay đổi cách nhìn. Trần Tử Nhĩ bên này, Điêu Diệc Kiệt nói với hắn. Ngày trước đó nói mảnh đất kia thịnh thế đã cầm xuống tới. Mà lại lần này chúng ta sẽ đầy đủ tư chất thiết kế công ty cho chúng ta cung cấp thích hợp nhất. Bản thiết kế, hắn cười cười, bởi vì Trần Tổng ngươi quan hệ, công ty chỉ cần mang lên, thịnh thế, hai chữ liền có thể cho lão bách tính rất lớn cảm giác quen. Thuộc, Trung Hải hiện tại đối bên trong cấp cao nơi ở cũng tương đối khao khát. Trong công ty đối hạng mục này vẫn rất có lòng tin. Hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu, Trung Hải bất động sản giá cả còn không có nghênh đón điểm cong. Sự tình chậm rãi làm, hướng tốt làm, như thế lớn tòa thành thị, 2000 tả hữu giá phòng quá thấp, Trần Tử Nhĩ trước khẳng định thêm cổ vũ, Điêu Diệc Kiệt hoàn toàn có thể nghe hiểu ý tứ này. Trung Hải bất động sản hiện tại là bình ổn kỳ, đây là Trần Tử Nhĩ thường xuyên nói phán đoán, hắn còn có phán đoán, đó chính là tiếp qua nhiều nhất 2 năm. Giá thị trường liền sẽ tăng vọt. Lúc kia có thể lợp nhà xí nghiệp cơ hồ đều kiếm tiền. Nói xong khẳng định cùng cổ vũ. Hắn lại nói, ngươi nâng lên ta cùng thịnh thế cái tên này. Kỳ thật mấy năm này ta ở các nơi bao quát nước ngoài kiến thức ngộ được một cái đạo lý. Trung quy tới nói, chúng ta bản thổ xí nghiệp ra, đối với nhãn hiệu kiến tạo không có nhiều như vậy nhiệt tình cùng kiên nhẫn, cũng không có nhiều như vậy tình hoài, mà muốn cụ thể đến thịnh thế địa sản, một cái lợp nhà xí nghiệp, che vẫn là liên quan đến thành thị diện mạo phòng ở. Cho nên chúng ta không thể không có đối kiến trúc kính sợ, không thể không có đối văn hóa truyền thừa. Lão kén ăn nghe có chút tỉnh tỉnh mê mê, hắn trình độ văn hóa không cao, tiếng phổ thông có thể nghe rõ. Nhưng lời nói bên trong nội hàm cùng logic kỳ thật cũng không thể lập tức lý giải thông thấu. Trần Tử Nhĩ cũng không có trông cậy vào hắn có thể hoàn toàn nghe hiểu. Coi như nghe hiểu hắn nói cũng là một loại chủ nghĩa lý tưởng. Rất khó đạt tới, đương nhiên xí nghiệp muốn chắc tuyệt. Không thể không có chủ nghĩa lý tưởng. Lão kén ăn, kỳ thật, kiến trúc cũng là một loại văn hóa. Có lẽ tại chính thức nhà thiết kế trong mắt, kiến trúc là có sinh mệnh. Đương nhiên, lợi nhuận vẫn là căn bản. Một câu cuối cùng lão kén ăn nghe rõ. Hắn cười tố khổ, mỗi lần muốn nói với ngươi xong lời nói, ta đều không thoải mái. Xem ra cũng là một mực tại học tập. Trần Tử Nhĩ hài lòng loại hiệu quả này. Có phải là mỗi ngày gặm thương nghiệp sách giáo khoa tùy tiện? Nhưng tiếp tục không ngừng nạp điện là rất có cần thiết. Chính là chính hắn cũng sẽ cảm nhận được áp lực. Rất nhiều không hiểu đồ vật một mực tại cố gắng học tập. Hôm nay lời nói này cũng là thịnh thế địa sản định vị nhạc giáo. hắn cái này thích văn khoa người chính là điểm này tật xấu. Thứ gì đều muốn cùng tình hoài kéo kéo một cái, vẻn vẹn xi măng vôi vữa hỗn hợp lại cùng nhau sau đó đi tính toán chi phí cùng ích lợi không thể để cho hắn có cái gì cảm giác thành tựu, nhất định phải giao phó ý nghĩa gì mới được. Tính tình, tùy ý hàn huyên trò chuyện, Trần Tử Nhĩ liền bước ra đi đối tất cả mọi người phát biểu tiểu nhân nói chuyện. Tối nay là đêm không ngủ, là thế kỷ 20 sau cùng ban đêm, cũng là thịnh thế tập đoàn đi đến trước sân khấu thời gian. Ta muốn cảm tạ các vị đồng sự cố gắng làm việc. Ta liền không được nói nhiều như vậy hư, nên cho các vị cuối năm thưởng một điểm cũng sẽ không ít. Cũng phải cảm tạ các vị bằng hữu chân thành hợp tác. Năm sau, thịnh thế tập đoàn nguyện cùng tất cả mọi người chung tương thịnh sự. Rất nhiều người đối với hắn phát đại tài chi tiết cảm thấy hứng thú. Nhưng Trần Tử Nhĩ cơ hồ làm sao nói chuyện. Về sau hắn tại cùng Sử Ương Thanh thảo luận liên quan tới công ty nhân viên tập tục táo bạo vấn đề. Cho dù tốt chế độ không khống chế được lòng người, cho dù tốt người quản lý cũng đồng dạng làm không được. Trần Tử Nhĩ tuyển ở thời điểm này cải tổ xí nghiệp, tự nhiên là cực tốt. Nhưng tương tự để vốn cũng không yên ổn nhân viên càng thêm hưng phấn lên. Đương nhiên mới ngàn năm cũng là một cái nhân tố. Tóm lại Sử Ương Thanh cảm giác công việc gần đây không tốt lắm làm. Dưới mắt lòng người quá tự động. Trước đó tinh lực tất cả cuối năm bán hạ giá. Tất cả mọi người tăng giờ làm việc cũng là vẫn được. Hiện tại tiết điểm này trôi qua. Ta đã sớm cáo chi mấy vị quản lý cùng tổng thanh tra. Nhất định phải nghiêm khắc đàn áp. Cả nguyên một công ty tập tục. Đối với sẽ cho Sử Ương Thanh làm việc mang đến độ khó. Trần Tử Nhĩ cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này mình sao có thể tính tới. Cà rốt và cây gậy đi. Mượn mới ngàn năm cớ. Cho tất cả nhân viên phát cái hồng bao. Sau đó ta lại tự mình phát phong tìm từ tương đối kịch liệt tin. Không phải như thế thảo luận tiếp không thể được. Hồng bao, tính tại giấy lương bên trong a. Trần Tử Nhĩ nhìn chằm chằm trong tay lay động chén rượu lắc đầu. Không được, trực tiếp bao tiền mặt. Pudding tổng bộ nhân viên, mỗi người 3.000 nguyên. Tiền mặt nắm ở trong tay vĩnh viễn so số lượng tới có lực rung động. Kim Mẫn Tín cùng khách hiếu khách sạn nơi đó coi như xong. Cái gì lợi ích đều không cho công ty sáng tạo cho cái gì hồng bao. Cũng làm cho bọn hắn đỏ mắt đỏ mắt. Tổng bộ nhân viên không đến 600 người. Sử Ương Thanh tính một cái. Tiền trinh, tài vụ lên hoàn toàn không có vấn đề. Làm thông minh người quản lý. Nàng chưa từng keo kiệt để nhân viên thu lợi. Trên thực tế, nhân viên lợi ích cần được bảo hộ rất tốt. Còn có chuyện gì? Nói đi, người thật muốn một mực tránh né truyền thông sao? Trần Tử Nhĩ dương mắt nhìn nàng. Ngươi làm sao chú ý cái này rồi? Sử Ương Thanh nói, ngươi không có phát hiện a? Ngươi bây giờ đã không phải là sống cho mình. Trần Tử Nhĩ đã đại biểu một cái tập thể. Ngươi muốn vì cái này tập thể mà sống. Có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục, giản đan nói, ngươi có thể tại cả nước dương danh, có cái tốt đẹp hình tượng, đối với tất cả công ty con đều có chỗ tốt, chỉ rõ ràng hiển cùng không rõ ràng mà thôi. Tựa như khách hiếu khách sạn, bảng hiệu còn không có treo lên liền có thể để rất nhiều người biết nó. Đồng thời rõ ràng nó là cái dạng gì, mặc dù đây chỉ là nhà thứ nhất mở cửa kinh doanh. Nhưng đã không phải là bắt đầu từ số không. Đây chính là hiệu quả. Nghe nàng giọng nói, thoạt nhìn là trúng vọng sở quy. Chỉ là tất cả mọi người mượn Sử Ương Thanh miệng nói ra. Bởi vì nàng một mực là thứ nhất tay trái tay phải. Kỳ thật chính hắn lúc đầu cũng là tính toán như vậy. Là khách sạn đánh cái quảng cáo đẳng cấp quá thấp. Trong lòng của hắn đặt vào chính là cái kia khoản nhỏ máy chiếu phim. Cùng mang Vương Miện A, hắn ánh mắt sâu thẳm cảm thán. Sử Ương Thanh nối liền nói, tất nhận nó nặng, kỳ thật cũng không có nặng như vậy. Rất nhiều người đều nghĩ mang đâu. Chứ danh xí nghiệp ra xuất hiện tại ống kính trước không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Truyền thông cũng là vốn liếng nô lệ. Đến lúc đó chọn một cái tiếp nhận phỏng vấn đi. Tại gặp qua ngươi cho ta đề cử nhân tài về sau. Được, Trần Tử Nhĩ học tập tiểu mã ca phương thức. Đồng thời cũng không định bởi vì trên chức vụ cao thấp có khác mà phát khác biệt hạn mức hồng bao. 3.000 khối, đầy đủ để 90% nhân viên cảm nhận được thế kỷ mới mỹ hảo ánh nắng. Không có gì sáng tạo cái mới hoặc là đặc biệt kỹ thuật hàm lượng. Nhưng lực trùng kích đầy đủ, hiệu quả nên cũng sẽ rõ ràng. Thế là 2.000 năm ngày đầu tiên đi làm các công nhân viên bị tin tốt này đột nhiên tập kích. Mà lại rất nhiều người ngay từ đầu kỳ quái. Hôm nay rõ ràng bắt đầu đi làm. Vì cái gì chỉ có tầng 15 mới có thể đi vào. Đến phía trên bọn hắn minh bạch. Vào cửa địa phương, dọn lên hai tấm bàn dài. Trên bàn là một chồng tiền. Hơn nữa còn có người xếp hàng dẫn tiền. Ta mẹ nó, đây là muốn phát tiền. Có hay không như thế sao? P.S.P. giao dịch một tiến một bản nhị thứ nguyên sách. Tô Bức Vương, tinh linh dưỡng thành hệ thống. Đây cũng là tinh linh văn bên trong thứ nhất bản tinh phẩm. Sách mập có thể làm thịt. Ân, nhớ kỹ phiếu trả lại cho ta là được rồi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.